Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1131, gặp nhau. Hai cái người xuyên Việt. Diệp Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này quát tháo phong vân mười mấy năm Mỹ đế thế giới dưới đất vương, lại còn là một cái võng văn kẻ yêu thích. Theo ngữ khí của hắn nhìn lại, có vẻ như cũng đối vị kia võng văn giới nổi tiếng Thủy Ngư đồng học ghét cay ghét đắng a. Đối phương trong miệng nếm dụ, nhưng thật ra là Diệp Thu kiếp trước một cái bất thường chứ danh mạng lưới viết lách bạch kim cấp đại thần khác. Hắn sáng tác tiểu thuyết Ta Thật Là Lớn Ngôi Sao là từ trước tới nay độc giả nhiều nhất, ảnh hưởng lớn nhất đô thị internet tiểu thuyết, mỗi ngày lượng tiêu thụ liền phá thập vạn. Hắn cũng bằng vào cuốn sách này một sách phong thần. Về phần tại sao sẽ đem hắn gọi là Thủy Ngư đâu, dựa theo hắn của mình thuyết pháp, đó là bởi vì hắn thủy tính tốt, có thể giống như Lãng Lý Bạch Điều trong nước chờ đợi cái ba ngày ba đêm. Trong nước so với trên đất bằng còn muốn linh xảo, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Thủy Ngư. Đương nhiên, giải thích như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt một chút đám kia ăn dưa quần chúng. Tại võng văn giới, hắn cái danh xưng này thế nhưng là dốc vào sở hữu độc giả đối với hắn sâu đậm oán niệm. Bởi vì, hắn văn viết, thật sự là thái thủy. Vẻn vẹn một chương chủ giác đánh cờ kiều đoạn, hắn liền có thể cực kỳ tàn ác mà rót nước tầm 10 chương. Trong đó các lộ người xem phản ứng năng lượng rót nước 3-4 tấm, chính là bởi vì loại này không có chút nào nhân tính, không có tiết tháo chút nào rót nước hành động, cho nên các độc giả liền gọi hắn ưa thích rót nước nếm dụ, sau đó viết tắt thành Thủy Ngư. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là thủy thì cũng thôi đi, nhưng là con hàng này có yêu mến chơi đoạn chương, mỗi lần đem nội dung cốt truyện thẻ đến cao siêu chỗ, liền không có, càng khiến người ta ghét cay ghét đắng là, hắn còn thỉnh thoảng chơi quỵt canh. Có lúc mọi người liền đợi đến xem cao siêu đâu, kết quả hắn mẹ nó lập tức liền mất tích 3 năm ngày. Trên phố đồn đại nói hắn là bởi vì thường ưa thích đi đại bảo vệ sức khỏe, sau đó mỗi lần đại bảo vệ sức khỏe đều bị bắt, cho nên mới sẽ dẫn đến qua một thời gian ngắn liền mất tích. Đương nhiên, đây đều là các độc giả tràn ngập oán niệm chỉ trích. Mà sự thật nhưng là, gia hỏa này thực sự quá lười, cho dù biết rõ một viết liền có thể kiếm lời thật nhiều tiền, hắn y nguyên vẫn là lười nhác viết. Nếu như nói, những phú nhị đại đó nhóm là có tài bốc đồng lời nói, như vậy gia hỏa này đúng vậy thuộc về có tài bốc đồng điển hình. Về phần Diệp Thu làm sao sẽ biết cái này đâu, bởi vì hắn cùng nếm dụ tại trong hiện thực đúng vậy một đôi bạn bè tốt. Tại đế đô Bắc Phiêu Diệp Thu, bạn bè không nhiều, nếm dụ vừa vặn tính một cái. Đế đô xuất thân nếm dụ có người đế đô điển hình tính cách, năng lượng tán gẫu thích tán gẫu mừng kết giao bằng hữu. Tại một lần vô tình, cùng bạn bè cùng đi quán bar uống rượu, nếm dụ quen biết Diệp Thu. Hàn huyên vài câu về sau, cảm thấy hết sức đầu cơ, thế là liền lẫn nhau trao đổi số điện thoại. Từ đó về sau, nếm dụ liền thường xuyên đến tìm Diệp Thu nói chuyện phiếm uống rượu. Vừa qua chính là lớn nửa đêm, sau đó mơ mơ màng màng bị Diệp Thu đưa về nhà. Ếch, có vẻ như cái này cũng có thể giải thích vì sao nếm dụ ba ngày hai đầu hội không viết nữa rồi. Ngày ngày như thế uống rượu, sao có thể không đứt chương đâu. Diệp Thu nhớ kỹ tại hắn đi tới nơi này thế giới trước đó, hắn từng hỏi nếm dụ, quyển sách kia dự định viết bao lâu? Câu trả lời của hắn là, muốn viết bao lâu, không sai biệt lắm không viết cái 5-600 vạn là sẽ không bản hoàn tất. Mà lúc đó, hắn vậy bản Ta Thật Là Lớn Ngôi Sao mới viết tuy nhiên 300 vạn mà thôi. Ây, cái kia nha, còn không có đây. Diệp Thu lắc đầu nói ra, ta lúc tới hắn mới viết chừng 300 vạn, nghe nói là mới viết một nửa chứ. Nghe được Diệp Thu lời này, đứng ở trước mặt vị nam tử này không khỏi mắt lườm một cái, lộ ra một tia quái dị. Ta lúc tới, hắn đã viết 700 vạn chữ. Ây, chấm ngoặc kép, lần này coi như đến phiên Diệp Thu trợn tròn mắt. Nguyên lai tưởng rằng vị này cùng hắn đến từ cùng một nơi đồng hương hẳn là sẽ là tại chính mình. Trước đó chuyển kiếp tới, lại không có nghĩ đến hắn vậy mà so với chính mình buổi tối chuyển kiếp tới. Nhưng là xuyên Việt đến cái thế giới này thời gian lại so chính mình sớm hơn 80 năm. Đây có ý tứ, nhìn đến đây, so sánh tất cả mọi người đã biết rồi. Không sai, đứng ở Diệp Thu trước mặt vị này Mỹ đế thế giới dưới đất vương. Chính là cùng Diệp Thu một dạng, là một người xuyên Việt. Lúc trước, Diệp Thu tại đọc qua xong Đại Hán Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương trong phủ liên quan tới hắn tư. Liệu về sau, liền làm ra cái này to gan suy đoán. Sau đó liền cho đối phương viết một phong thư. Nội dung trong thơ rất đơn giản. Liền một câu nói, Mao Thái Tổ vạn tuế. Dù sao, Mao Thái Tổ cái này ngạnh, không phải tới từ cùng một cái thế giới người. Căn bản không khả năng biết rõ. Mà đây vị trí truyền thuyết đã mấy chục năm không thấy người sống địa hạ chi vương khi nhìn đến phong thư này về sau, lúc này đồng ý định ngày hẹn Diệp Thu, cũng là ngã nát một đám người ánh mắt. Gia hỏa này, thật đúng là thủy đến làm cho người ghét cay ghét đắng a. Lý Tiêu cười lắc đầu, lập tức hướng về Diệp Thu duỗi duỗi tay, mời hắn ngồi xuống, có cái gì muốn uống, liền tự mình động thủ đi, không cần khách khí. Diệp Thu nhìn thoáng qua trước mắt trên bàn trà chỗ bái phỏng các loại đồ uống. Theo cà phê đến trà lại đến các loại nước trái cây đồ uống. Thật đúng là cái gì cần có đều có. Bất quá Diệp Thu cũng không có lựa chọn những vật kia. Chỉ là rót cho mình một ly nước sôi để nguội. Nhìn xem Diệp Thu cái lựa chọn này, Lý Tiêu không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức vừa cười vừa nói, có ý tứ. Ngươi là muốn nói quân tử chi giao đạm như thủy sao? Nghe được Lý Tiêu câu nói này, Diệp Thu không khỏi dừng một chút, quái dị nhìn Lý Tiêu một chút, sau đó nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy chỗ sung yếu phao những vật kia quá phiền phức, hay là uống nước sôi để nguội thuận tiện nhất mà thôi. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu nhất thời ăn quát. Lập tức cười ha ha một tiếng, có chút ý vũ, thật không hổ là đồng hương ta. Theo một trận này cười to, Lý Tiêu cái kia từ lúc ngay từ đầu liền có thể kiến tạo lên khí thế lập tức biến mất hầu như không. Còn, uống vào mấy ngụm nước sôi để nguội về sau, Diệp Thu đem cái chén vừa để xuống, lập tức nhìn về phía Lý Tiêu, nói ra, nói đi. Tại sao muốn như thế quanh co lòng vòng mà dẫn ta tới nơi này đâu? Nghe được Diệp Thu câu nói này, Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, ngươi làm sao kết luận là ta muốn dẫn ngươi qua đây đây này? Không phải chính ngươi chủ động viết thư qua ta muốn gặp ta sao? Xin nhớ, Diệp Thu không khỏi trợn trắng mắt, nói ra, nếu như không phải là ngươi để cho người ta đem liên quan tới miêu tả ngươi cả đời này kịch bản đưa tới cho ta, ta chỉ sợ căn bản không khả năng biết rõ trên cái thế giới này sẽ có ngươi tồn tại. Lại thế nào có thể sẽ chú ý đến ngươi đây? Lý Tiêu nghe xong, không khỏi cười cười, lại hỏi, vậy ngươi lại là làm sao nhận định là ta để cho người ta đem cái này kịch bản giao cho ngươi đâu? Nói nhảm. Diệp Thu tức giận nhìn Lý Tiêu một chút, nói ra, người nghiêu bước đến nỗi ngay cả Mỹ đế tổng thống cũng không dám cho ngươi mặt mũi sắc xem. Nếu như không phải là đi qua đồng ý của ngươi, có người dám đem ngươi sự tích viết ra. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu không khỏi nháy mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, có vẻ như, thật đúng là cái lý này này. Ha ha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.